khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 605, Lạc Xuyên cách nhìn. Góc truyện audio.com. Người bình thường nếu là đem nắm giữ, chẳng phải là có thể phát động thần hồn cảnh giới công kích rồi. Tu luyện giả hao phí dài dằng dặc thời gian mới có thể nắm giữ đồ vật. Người bình thường cũng có thể tùy tiện nắm giữ. Yêu Tử Yên có chút không thể tưởng tượng. Loại chuyện này xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục, sẽ khiến bao lớn chấn động. Thật sự là khó có thể tin. Nàng cảm thán nói. Đương nhiên, Nguyệt Linh nói tới màu nâu đen bột phấn, cùng Lạc Xuyên hiểu hỏa dược, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Chí ít không phải vẻn vẹn dựa vào ba chồng đồ vật liền có thể phối trí đi ra. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, đây chính là thế giới căn bản nhất quy thì lại khác. Đưa tới hiện tượng, cái này có lẽ có thể thành làm một loại khoa học lực lượng. Lạc Xuyên nói ra, huống hồ, do ta viết tiểu thuyết, người không phải đã nhìn qua rồi hả? Yêu Tử Yên như có điều suy nghĩ. Lạc Xuyên nhìn đến nét mặt của nàng, không nói gì nữa. Hắn tin tưởng Yêu Tử Yên khẳng định sẽ rõ. Yêu tỷ tỷ, yêu tỷ tỷ, mang theo non nớt tiếng kêu vang lên. Huyền Tước nhìn đến vừa mới kinh khủng không khí biến mất không thấy gì nữa. Mới đánh bạo đi tới. Ừm, tiểu Huyền Tước, sự tình gì? Yêu Tử Yên lấy lại tinh thần. Cười hỏi, quảng cáo. Huyền Tước ánh mắt sáng lấp lánh. Ta muốn mua điều cay. Yêu Tử Yên lúc này mới chú ý tới. Tại Huyền Tước trong tay, cầm lấy một bao điều cay. Người không phải mới vừa ăn rồi hả? Yêu Tử Yên không khỏi hỏi. Khởi nguyên thương thành quy củ. Điều cay mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua một lần. Đó là Hải Đường tỷ tỷ mua cho ta. Huyền Tước nói ra, nguyên lai là dạng này. Thanh toán xong linh tinh, Huyền Tước lại lanh lợi rời đi. Yêu Tử Yên cười cười. Nàng tựa hồ tại Huyền Tước trên thân thấy được một chút quen thuộc cái bóng. Sau đó, nàng đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Xuyên. Do dự một chút, giống như làm xảy ra điều gì quyết định. Lão bản, ngài đối Nguyệt Linh có ý kiến gì không? Nàng hỏi. Cái nhìn. Lạc Xuyên nghi ngờ nhìn Yêu Tử Yên liếc một chút. Không hiểu nàng vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên vẫn là nói nghiêm túc. Rất đặc biệt một người. Nếu là thân ở giống địa cầu như thế giới, Nguyệt Linh có cực lớn khả năng tại năm tháng trên sử sách lưu lại một trang nổi bật. Chỉ có những thứ này sao? Yêu Tử Yên tiếp tục hỏi. Không sai, Lạc Xuyên gật đầu, đồng thời trong lòng nghi ngờ hơn. Làm sao hôm nay Yêu Tử Yên biến đến như trước kia có chút không đồng dạng? Vì cái gì hỏi cái này? Lạc Xuyên hỏi. Ngạch, chỉ là có chút hiếu kỳ. Yêu Tử Yên sửng sốt một chút, vội vàng nói. À, Lạc Xuyên gật gật đầu. Không nghi ngờ gì, đối với Nguyệt Linh, mỗi người đều sẽ như thế. Yêu Tử Yên thân là yêu thú hoàng tộc, có chỗ hiếu kỳ cũng không kỳ quái. Ta muốn khai phát vinh quang. Trong tiệm sự tình, thì giao cho ngươi. Quảng cáo, yên tâm đi lão bản. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm, nhắm hai mắt lại, toàn bộ tâm thần đi tới trò chơi khai phát không gian. Yêu Tử Yên nhìn Lạc Xuyên hai người, khẽ thở dài, nâng cằm của mình, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Nguyệt Linh ba người một người cầm lấy một cái ma huyễn điện thoại di động. Yêu thích không buông tay chơi lấy. Cái này ma huyễn điện thoại di động thật kỳ diệu. Thế mà có thể rõ ràng biểu hiện nhiều như vậy hình ảnh. Liễu Như Ngọc không khỏi cảm thán. Liền xem như trong thánh địa truyền tấn thủy tinh, cũng so ra kém. Liễu Như Mị tán đồng nói ra. Truyền tấn thủy tinh là giao trì thánh địa đặc hữu một loại lan truyền tin tức đồ vật. Lấy đặc thù chất liệu thủy tinh cấu thành, có thể biểu hiện hình ảnh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.